Gãy xương thì sao, lúc này con ngựa của cậu đá con chó nhà tôi, tại sao cậu không bảo nó nhẹ một chút? Tưởng Thiên Lỗi rất tức giận, Oshika giống như con trai cưng của anh, yêu còn không hết, bình thường không có việc gì, đều phải dẫn nó ra ngoài dạo mấy vòng, cũng chỉ có nó mới có sức mạnh chơi đùa với mình, anh lại đau lòng không nhịn được đi đến trước mặt Oshika của mình, vươn tay vuốt ve đầu của nó, nhìn nó mặc dù có chút bị thương, nhưng ánh mắt vẫn hung hăng nhìn về phía Đường Khả Hinh, sắc mặt anh liền trầm xuống, quay đầu sang. Đường Khả Hinh vẫn thật sợ hãi quỳ trên mặt đất như cô gái Nhật Bổn thành kính hoảng sợ nước mắt rơi lã chã, nhìn về phía con chó kia năn nỉ nói. Ô, tao thật sự không cố ý muốn tổn thương chủ của mày, mày tha thứ cho tao đi. Tao sai rồi, tao thề, sau này tao sẽ không bao giờ vung gậy gôn lung tung nữa. Tao dùng tiền lương của tao phát lời thề. Tưởng Thiên Lỗi không nói nên lời nhìn cô, nhướng mày, vẻ mặt hung tợn nói. Cô nói xin lỗi với người như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Đường Khả Hinh thật đáng thương ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, hít hít lỗ mũi đỏ au, lau lau nước mắt. Tưởng Thiên Lỗi hung hung trừng mắt nhìn cô, mới quay đầu nhìn về phía An An. An An ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, hiểu tin tức trong mắt của anh, liền gật đầu một cái, đứng dậy đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, từ trong túi của mình, móc ra một thanh thức ăn chó, ngồi xổm xuống đưa cho Đường Khả Hinh nói. Thức ăn chó này cho cô, nước mắt Đường Khả Hinh rơi lã chã, lắc đầu một cái nói. Tôi không đói bụng, phốc, An An không nhịn, gocchuyenaudio.com, được cúi đầu nở nụ cười. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào Đường Khả Hinh, lại nhìn về phía Trang Hạo Nhiên tức giận nói. Cậu xem đi, cậu dạy dỗ ra một đứa bé thông minh như vậy sao? Trang Hạo Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Đường Khả Hinh, nói. Bà cô ơi, người ta cho cô thức ăn của chó, là muốn cô cho chó ăn, không phải mình ăn. Đường Khả Hinh nghe vậy, nén nước mắt nhìn về phía An An nở nụ cười hiền lành, quẹt mũi một cái, nói. Có thật không, không phải phạt tôi, cho tôi ăn sao? Thức ăn chó của tôi rất quý đấy. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô chằm chằm nói. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, miệng mếu máo, lại nhìn về phía An An có chút hiền lành, lo lắng nói. Nó ghét tôi như vậy tôi. Đi qua, nó sẽ cắn tôi hay không? Sẽ không, vẻ mặt An An khẳng định nhìn cô. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút liền cắn chặt môi dưới, run rẩy nhận lấy thức ăn chó, ngây ngốc đứng lên, từng bước thật cẩn thận đi về phía con chó màu vàng to lớn. Oshika thấy Đường Khả Hinh đi tới, thân thể bị thương, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cả người Đường Khả Hinh run lên, lui về phía sau, không dám tiến lên nữa. An An bất đắc dĩ nhìn về phía cô, mỉm cười nói. Đừng sợ, có ông chủ ở đây, nó sẽ không tùy tiện cắn người, cho dù tức giận, ông chủ cũng sẽ gọi nó lại, yên tâm đi. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, anh đang đứng ở một bên, tức giận nhìn mình, cô mím môi, vẻ mặt khổ sở từng bước đi qua, cho đến khi ngửi được mùi của con chó kia, người đã đến rất gần rồi, cô hết sức cẩn thận đề phòng nhìn con chó kia đang ngẩng đầu lên, vẫn rất không khách khí nhìn mình lom lom, trái tim của cô run lên, thức ăn chó trong lòng bàn tay nhỏ bé từng viên rơi xuống đất. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô, liền cất bước tiến lên, đi tới phía sau của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực cùng cô cầm thức ăn chó. Đường Khả Hinh sửng sốt quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi vẫn rất tức giận, nhưng khuôn mặt hơi thu vẻ tức giận, bất đắc dĩ nhìn cô nói. Đừng sợ, can đảm lên, nó sẽ không cắn người. Anh nói xong, cũng đã cùng Đường Khả Hinh hơi ngồi xổm xuống ở trước mặt của Oshika, đẩy nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô ra, đem thức ăn chó đưa về phía con chó cưng. Oshika thấy chủ nhân ngồi xổm ở sau lưng Khả Hinh thu lại hung hăng, đầu rũ nhẹ xuống, thè đầu lưỡi, bắt đầu nhẹ nhàng ăn thức ăn trong lòng bàn tay Khả Hinh, sau đó hàm răng nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay của cô, cả người Khả Hinh cứng ngắc té ở trong ngực Tưởng Thiên Lỗi, hoảng sợ đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Đừng sợ, Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng tựa vào phía sau lưng của cô, đỡ nhẹ cô. Đường Khả Hinh nhìn hoảng sợ, nhìn Oshika đột nhiên trở nên rất khéo léo ăn thức ăn trong tay mình, phát ra âm thanh nhịp nhàng thật đáng yêu, thật thoải mái, tâm trạng của cô bình tĩnh lại. Oshika ăn xong thức ăn chó trong tay Khả Hinh, lại ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó khẽ đầu cúi xuống, đột nhiên lúc Khả Hinh đang buông lỏng thì hai chân của nó chồm trên bả vai Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng liếm liếm khuôn mặt của cô. A, Đường Khả Hinh hoảng sợ thất kinh hồn vía, người ngã ra phía sau, kêu to. Cứu mạng, nhưng cử động này của Oshika, không chỉ có An An và gocchuyenaudio.com, rách ngạc nhiên, ngay cả Tưởng Thiên Lỗi cũng sửng sốt. Oshika, An An sửng sốt nhìn về con chó được lông vàng xinh đẹp oai phong, nhào vào trên người của Khả Hinh, không ngừng liếm mặt của cô và bàn tay nhỏ bé của cô, Khả Hinh hoảng sợ kêu to, cô sâu kín nói.